Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 71, phòng ngừa chu đáo. Trung, Rayleigh, người cái tên này, làm Rayleigh lời nói này nói xong thời điểm. Nói thật, sở dịch hoặc nhiều hoặc ít là có chút cảm động, bởi vì lúc này giờ phút này. Sở dịch chính phải đối mặt một cái đại nguy cơ, cùng Tu La Ma Tượng mâu thuẫn hoàn toàn bạo phát nguy cơ. Cái này có thể nói là sở dịch bất lực nhất thời khắc bên trong. Nếu là sở dịch thật cùng Tu La Ma Tượng mâu thuẫn hoàn toàn bạo phát lời nói, vậy hắn sở dịch lại không là cái kia không cách nào chiến thắng Tu La. Mạo xưng cũng là trong vùng biển đứng đầu cường giả thôi. Mà ở Rayleigh trong lời nói lại là cho thấy, tại sở dịch vô luận đứng trước như thế nào nguy cơ lúc, bọn họ bọn này đồng bọn này, sát thiên, đoàn hải tặc chiến hữu đều tại hắn sau lưng. Đối với sở dịch hiển nhiên là một cái lớn lao cổ vũ. Lệnh hắn lại không cần lo lắng mình cùng Tu La Ma Tượng mâu thuẫn hoàn toàn bạo phát. Chỗ sinh ra không thể đoán chừng hậu quả, nhưng Tu La thật có thể như là Rayleigh nói như thế. Tại đại hải trình bên trong tuyên bố cường thế trở về sao? Không có khả năng, vô luận như thế nào. Sở dịch không thể để Rayleigh, để Tiger, Mihawk, những thứ này, sát thiên, đoàn hải tặc chiến hữu vì một mình hắn nhận gánh phong hiểm. Cho nên thật sâu hút khẩu khí về sau. Sở dịch chính là tiến lên đè lại Rayleigh bả vai. Vẫn chuẩn bị dùng nguyên kế hoạch đến đứng trước hắn cùng Tu La Ma Tượng mâu thuẫn hoàn toàn bảo. Phát nguy cơ, Rayleigh đại thúc, ngươi ý tứ ta đều hiểu, nhưng lúc này vẫn không phải ta trở về thời điểm. Nói, sở dịch gặp Tiger, Mihawk, các loại người thần sắc đều biến đến cứng ngắc, chính là tranh thủ thời gian giải thích nói. Ta nói không phải lúc, cũng không phải chúng ta, sát thiên. Đoàn hải tặc vẫn không đủ mạnh, mà là bởi vì ta một số vấn đề cá nhân, rất nhanh, trên người của ta lưu một vài vấn đề liền muốn hoàn toàn bạo phát đi ra. Đến thời điểm thực lực của ta có thể sẽ giảm xuống rất nhiều. Cho nên ta nhất định phải tìm một cái biện pháp giải quyết ta cá nhân trên người vấn đề, mới có thể tuyên bố trở về, sát thiên, đoàn hải tặc. Trên người ngươi vấn đề. Nghe sở dịch như thế một giải thích, Tiger sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, lại là vẫn khẩn trương hỏi, tiểu quỷ, có phải hay không là người Chris nhất tộc huyết mạch, cũng không phải là. Khóe miệng hung hăng, run rẩy một chút, lúc này thời điểm sở dịch thật nghĩ nói cho Tiger, hắn nào biết được cái gì Chris nhất tộc huyết mạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá. Đã tất cả mọi người đem sở dịch trên thân chỗ quái gì quy công cho cái kia cái gọi là Chris nhất tộc huyết mạch phía trên. Sở dịch vì Tu La Ma Tượng bí mật, tự nhiên là không nguyện ý nhiều lời cái đề tài này. Chợt hắn liền nói sang chuyện khác. Tốt, trên người của ta vấn đề chỉ có chính ta có thể giải quyết. Mọi người thì không cần lo lắng. Thực ta lần này trở về chủ yếu là muốn cùng mọi người nói một chút, chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc, tương lai phát triển. Cùng chúng ta muốn mở rộng thực lực sự tình. Nói đến đây, sở dịch trầm ngâm một lát, đầu tiên là nhìn xem Tiger, sau đó lại nhìn xem Mihawk, cuối cùng mới đem ánh mắt rơi vào Rayleigh trên thân, bắt đầu vì, sát thiên, đoàn hải tặc, tương lai quy hoạch nói. Rayleigh đại thúc. Về sau chỉ sợ vẫn là cần nhiều làm phiền ngươi một chút. Bây giờ ngươi đã trở thành chúng ta, sát, thiên, đoàn hải tặc, ắt không thể thiếu người. Cho nên tạm thời, sát thiên, đoàn hải tặc, phó thuyền trưởng thì làm phiền ngươi trước đảm nhiệm lấy. Đợi đến ta có thể tuyên bố cường thế trở về thời điểm. Cũng là ngươi có thể buông lỏng một đoạn thời gian thời điểm. Mà lại, Rayleigh đại thúc. Tiger cùng Mihawk tại ta rời đi trong khoảng thời gian này thì làm phiền ngươi. Hy vọng ngươi có thể nhiều truyền thụ cho bọn hắn một số kinh nghiệm cùng kỹ xảo. để bọn hắn có thể nhanh chóng trưởng thành. Được không? Không có vấn đề. Sở Dịch vừa dứt lời, Rayleigh chính là thống khoái gật gật đầu, biểu thị đồng ý Sở Dịch lời nói. Ngược lại là Tiger, Mihawk, một mặt khó chịu nhìn về phía Sở Dịch. Ý kia tựa như là tại cùng Sở Dịch nói, chúng ta còn cần Rayleigh truyền thụ kinh nghiệm cùng kỹ xảo sao? Rất hiển nhiên, lúc này chỉ có Sở Dịch cùng Rayleigh có thể hiểu lúc trước cái kia lời nói ý tứ. Thực Sở Dịch thỉnh cầu Rayleigh truyền thụ cho Tiger, Mihawk một số kỹ xảo cùng kinh nghiệm, cũng không phải khiến Rayleigh huấn luyện Tiger, Mihawk, giống như là Tiger, Mihawk dạng này vùng biển đứng đầu cường giả, thực cũng không cần nhiều tham khảo người khác đường. Đoán chừng liền xem như Rayleigh nguyện ý đem một số kinh nghiệm tác chiến cùng kỹ xảo truyền thụ cho Tiger, Mihawk, thế nhưng là Rayleigh chiến đấu kinh nghiệm cùng kỹ xảo chưa hẳn có thể thích hợp Tiger cùng Mihawk hai người đâu. Thực Sở Dịch để Rayleigh truyền thụ cho Tiger, Mihawk kỹ xảo cùng kinh nghiệm, chính là cấp trên kỹ xảo cùng kinh nghiệm, làm người quyết định kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Tại Sát Thiên, đoàn hải tặc bên trong, thích hợp nhất trở thành phó thuyền trưởng người là người nào? Trừ sớm nhất thì cùng Sở Dịch cùng một chỗ xông sáo Tiger bên ngoài. Cái kia cũng chỉ có một Mihawk là thích hợp nhất trở thành Sát Thiên, đoàn hải tặc phó thuyền trưởng người. Đáng tiếc, vô luận là Tiger, Mihawk đều có chút chí mạng thiếu hụt. Cái này để Tiger, Mihawk đều không thích hợp trở thành Sát Thiên, đoàn hải tặc phó thuyền trưởng. Tối thiểu lúc này cái này nguy hiểm cho trước mắt. Sát Thiên, đoàn hải tặc tại Tiger, Mihawk chỉ huy dưới, rất có thể đi hướng hủy diệt chính là. Chỉ có Rayleigh, đã từng là kiệt phó thuyền trưởng, vua hải tặc tay trái tay phải, bây giờ là thích hợp nhất trở thành Sát Thiên, đoàn hải tặc phó thuyền trưởng người. Cho nên làm Sở Dịch kế hoạch bắt đầu chấp hành lúc, Rayleigh là trọng yếu nhất một cái phân đoạn, cũng là không ai có thể thay thế một cái phân đoạn. Sau đó, chính thức tuyên bố Rayleigh trở thành Sát Thiên, đoàn hải tặc phó thuyền trưởng. Tại Sở Dịch tiếp tục ẩn nặc trong khoảng thời gian này, không chỉ có đảm nhiệm lấy Sa Bao đi quần đảo người quản lý, càng là trở thành Sát Thiên, đoàn hải tặc tối cao người nói chuyện đồng thời. Sở Dịch ngay sau đó lại bắt đầu nó phương diện bổ nhiệm. Đầu tiên, đương nhiên đó là liên quan tới Saki bổ nhiệm, tuyên bố Saki trở thành Sát Thiên, đoàn hải tặc tình báo người quản lý. Sở Dịch không thể nghi ngờ là đem Thiên Võng hình thức ban đầu giao cho Saki. Hy vọng Saki có thể lấy Thiên Võng hình thức ban đầu làm căn cơ bắt đầu xây dựng thêm Sát Thiên, đoàn hải tặc tình báo hệ thống, tốt nhất là trong tương lai trong vài năm có thể tiến một bước hoàn thiện Thiên Võng. Sau đó, tại hoàn thành Thiên Võng hình thức ban đầu giao tiếp về sau, lộ ra trọng yếu nhất một cái phân đoạn bổ nhiệm, chính là bắt đầu tiến hành. Cái kia chính là liên quan tới chiến đấu đội trưởng nhân viên bổ nhiệm. Phía dưới là chiến đấu đội trưởng phương diện bổ nhiệm. Tuyệt đối không nên xem thường chiến đấu đội trưởng chức trách. Thân thể cho chúng ta, Sát Thiên, đoàn hải tặc chiến đấu đội trưởng. Mỗi một danh chiến đấu đội trưởng nhiệm vụ thì là bảo vệ tốt quản hạt bên trong hòn đảo, không nhận bất kỳ bên nào thế lực xâm hại. Bây giờ đại hải trình bên trong, chúng ta, Sát Thiên, đoàn hải tặc địch rất nhiều người. Muốn nhằm vào chúng ta, Sát Thiên, thế lực cũng là không ít. Cho nên, coi ta không trong đoạn thời gian này mặt, chúng ta, Sát Thiên, đoàn hải tặc tồn vong chẳng khác nào là giao cho các ngươi những thứ này chiến. Đấu đội trường, trong tay các ngươi, nắm là, Sát Thiên, đoàn hải tặc mệnh mạch. Cho nên ta hy vọng, ta bổ nhiệm mỗi một danh chiến đấu đội trưởng, tương lai đều có thể uy chấn đại hải trình, tựa như là dâu trắng đoàn hải tặc, dâu trắng, một dạng. Cổ Vũ nói tới chỗ này, Sở Dịch ánh mắt chính là từ trên người Saki,